Nắm đấm của hắn trong nháy mắt đã như mặt trời trên bầu trời, chói mắt tản ra vô tận kim quang, mang theo uy thế làm người ta kinh hãi. Đồng bá Tuyết Ưng nhìn cũng lắp bắp kinh hãi. Cừ thật, một quyền này hẳn là có thực lực nhóm ba bán thần bảng nhì. Không hổ là thần giới chiến binh đỉnh cao nhất sở trường ở phương diện tiến công. Một quyền đánh ra, tất cả đều là kim quang tràn ngập mỗi một tấc không gian, nhưng loan màu máu đao bên kia lại mang theo khí tức xám xịt, không gian chung quanh cũng bắt đầu tan rã, tất cả đều bắt đầu hủy diệt. Nắm đấm bá đạo vô song vốn chói mắt vô cùng phát ra ánh sáng cũng bị phá hủy, nhưng bản thân nắm đấm vẫn không chút tổn hao, ngang nhiên cùng loan đao chính diện va chạm với nhau. Ầm ầm ầm ầm, tương đương tương đương tương đương tương đương, quả thật là cứng đối cứng. Mặc kệ là người thần bí áo giáp đỏ sậm hay là người hoàng kim, hai người bọn họ đều sở trường chính diện điên cuồng tấn công. Uy lực một đòn này lan ra khiến kiến trúc thành lũy dưới lòng đất của ma thần điện chung quanh cũng bắt đầu run rẩy, bức tường bên cạnh cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình, đây chính là tổng bộ ma thần hội, cứng vô cùng, nhưng giờ phút này như trước bắt đầu bị thương. Người hoàng kim bị đập hướng về phía sau thịch thịch thịch. Liên tục lui 11 bước, mỗi một bước đều làm mặt đất cứng rắn trực tiếp vỡ ra hố thật lớn, nhưng toàn thân người hoàng kim lại tràn ngập ý chí chiến đấu, trong đôi mắt càng thiêu đốt hưng phấn. Hắn chu lên, siêu phàm cường đại như vậy, đã lâu không đụng phải, đến. Cốc truyện audio.com, tiếp tục đánh đi, cách chương.